những người khác căn bản không hề hay biết. Chỉ nhìn thấy đại hán ngoác miệng chửi, tiếp đó chẳng hiểu sao lại lăn đùng xuống đất, và sau đó thì không còn thở nữa. Thủ đoạn hạ sát kinh khủng như quỷ mị vậy khiến cho mọi người ồn ào một trận. Lang Thiên, ngươi trở về gấp rút như vậy sao? Hai tròng mắt của Lôi Chấn Thiên co rút lại nhìn Lang Thiên đột nhiên hung ác cười ha hả rồi nói: cho dù ngươi gấp rút trở về thì có sao? Lang phủ biệt viện lúc này còn có lực lượng để phản kích đại quân của Lôi gia ta. Ngươi vội vàng trở về để chịu chết phải không? Hoan nghênh, vừa vặn để ta một lưới bắt hết. Dù sao Giang Sơn lệnh chủ cũng tới tìm ngươi tính toán nợ nần, Lôi Mỗ tuy bất tài cũng nguyện ý làm giúp. Lôi Chấn Thiên cũng một đời nhân kiệt, cho dù đối mặt với Lang Thiên không ai bị kịp cũng có thể đảm tiếu mà chống đỡ, thậm chí còn có ý định dùng ngôn từ để phân hóa Lang Thiên và Tống Quân Thiên Lý. Dù sao Tống Quân Thiên Lý thực sự đáng sợ, còn Lang Thiên thì thực lực sắc bén, nhưng Lôi Chấn Thiên vẫn không để hắn trong mắt, và đương nhiên đấy chỉ là ý nghĩ của riêng hắn mà thôi. Lang Thiên cười hăng hắc rồi nói: trời còn chưa tối, gia chủ Lôi gia đã nổi mộng đẹp rồi, bất quá gia chủ Lôi gia nên làm sớm một chút đi. Lôi Chấn Thiên cười gằn: đến tột cùng đã ai mơ mộng thì chỉ có một mình kẻ đó biết, Lang công tử thấy có phải hay không? Thế rồi Lang Thiên cười ha hả. Đúng vào lúc này từ rất xa truyền đến tiếng chân như sấm động, từ bốn phương tám hướng ùa tới, chính là viện quân được hiệu triệu của Lang Thiên chạy đến. Thanh âm hỗn loạn hiển nhiên không được chỉ huy thống nhất, nhưng có điều là người tới cực nhiều. Khóe môi của Lang Thiên nhếch lên giễu cợt: rốt cuộc là ai nằm mộng? Gia chủ Lôi gia lúc này hẳn đã rõ rồi chứ? Lôi Chấn Thiên trợn tròn mắt hung hăng nói: Lang Thiên, không nên vui mừng quá sớm, động thủ. Hai chữ cuối cùng lại chính là hạ lệnh cho các võ sĩ của gia tộc mình. Lang Thiên cười âm lãnh nói: gia chủ Lôi gia tuy rằng muốn giết ta sớm, nhưng Lang Thiên ta lại rất tử bi, lấy ơn báo oán, vô luận như thế nào cũng phải giữ lại tính mạng của gia chủ Lôi gia. Gia chủ Lôi Chấn Thiên lão tạp chủng, không được sự cho phép của Lang Thiên ta, cho dù ngươi muốn chết cũng không thể chết được đâu. Nói rồi Lang Thiên vung tay lên, hai hắc ảnh một tả một hữu tựa như thiểm điện lao vút vào trong đội ngũ xung phong sắp được hình thành bởi các võ sĩ Lôi gia, tựa như hai mãnh thú tiền sử, cự nhân thủ hồng hoang rơi vào bên trong lòng địch nhân, liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã có 70-80 sinh mạng theo huyết diễm mà phun trào rồi vĩnh viễn mất đi. Một bộ phận thì xuất hiện một điểm hồng rực trên huyết hầu, sinh cơ đã tuyệt nhưng vẫn chưa tận, ngã trên mặt đất lăn lộn. Một bộ phận khác huyết diễm bắn tung tóe, tứ chi bay loạn. Còn một bộ phận khác toàn thân biến thành tường băng đổ thẳng xuống đất, chính là Lăng Kiếm và Lê Tuyết vừa gấp rút trở về. Sau khi Lăng Thiên trở lại biệt viện không lâu, hai người cũng lần lượt chạy tới. Dưới ám hiệu của Lăng Thiên tạm thời ẩn thân, đều tức công lực chờ đợi thời cơ. Lúc này thời gian vừa đến, một khi xuất thủ quả nhiên khí thế giết chóc mạnh như trường hồng. Lôi Chấn Thiên cắn chặt răng trợn mắt, không dám ngoảnh đầu nhìn lại những tiếng kêu thảm thiết ở sau lưng, mang theo hai đại trưởng lão còn sót lại xông thẳng về phía Lăng Thiên. Chỉ cần có thể hạ sát được tên này, toàn bộ mục đích lần hành động này coi như đã hoàn thành. Đến thời khắc cuối cùng còn chưa quên giống to: hy vọng lệnh chủ bảo trì công chính, không tin trở bên nào. Lôi Chấn Thiên vĩnh viễn không quên đại ân đại đức. Trong đầu hắn lúc này, nhân vật nguy hiểm nhất vẫn như cũ chính là Tống Quân Thiên Lý. Nhưng Tống Quân Thiên Lý không xuất thủ, đương nhiên Lôi Chấn Thiên sẽ không trêu chọc hắn. Tống Quân Thiên Lý hừ lạnh một tiếng có phần bất đắc dĩ. Lão tuổi đốc thừa thời gian mà nhúng tay vào, chẳng qua cũng bởi đức hạnh của cái tên vương bắt đản Lăng Thiên kia, cho nên lão tử mới phải nhúng tay tường trợ. Bất quá Tống Quân Thiên Lý chưa kịp nhàn rỗi thì Lăng Thiên đã ném nhàn nhạt ra một câu: phiền lão huynh trông chừng đám huynh đệ thụ thương kia, ta biết đi đạo của huynh cũng là ngạo thị đương đại. Sau đó liền xông ra ngoài, đang ở giữa không trung chợt nói thêm: ta có rượu ngon, xong việc sẽ tặng lão huynh một vò. Tống Quân Thiên Lý thực sự giờ khóc giờ cười: trả một vò rượu ngon để cao thủ đệ nhất thiên hạ làm bảo tiêu cho ngươi, thế này chẳng phải để cao thủ thiên hạ đệ nhất mất giá hay sao? Liền khinh thường liếc nhìn hắn, thật sự không có biện pháp bắt chẹt tên này. Chung quy lúc này không thể tìm hắn mà tính sổ được, và cũng coi như kiếm lời được một câu gọi lão huynh. Thái độ này xem như đã có chút cải thiện và có vẻ chấp nhận được. Tống Quân Thiên Lý thở dài phiền muộn, xoẹt một tiếng trường kiếm rời khỏi vỏ, thân pháp tựa như thiểm điện, sử kiếm vạch lên một đường trên mặt đá, lạnh lùng quát lớn: cái nào đủ gan bước qua vạch này thì chết. Tống Quân Thiên Lý lạnh lùng nói, bạch quang chợt lóe, giật một tiếng thì trường kiếm đá rung rung vạch lên một đường kẻ trên nền đá, không nghiêng không lệch, chậm rãi lay động. Thân hình của hắn nhoáng lên, nhảy một cái đã đến trước mặt những tản binh tiến hành cứu chữa. Đại môn Lang phủ biệt viện vốn đóng chặt lúc này đột nhiên rộng mở, vô số bộ binh điên cuồng gào thét xông đến nhằm vào đại quân của Lôi gia. Lang Tam cùng với Lý Lâm của Cuồng Phong Bang trên đầu cuốn khăn đỏ, thân hình dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh theo phía sau lưng,

khăn đen trên đầu anh một tiếng nổ tung. Tiếp đó thêm một tiếng nổ vang lên nặng nề, thực lực mạnh mẽ trong nháy mắt hình thành một khí tràng dị thường, ầm ầm bạo liệt trên người Lô Chấn Thiên. Quần áo trên thân thể Lô Chấn Thiên biến thành từng khối vải vụn, mang theo tiếng thở phì phò bay ra bốn phương tám hướng. Sóng khí hùng mãnh tựa như cuồng triều đại hải tản ra khắp nơi. Trong chu vi 10 trượng, chúng nhân ngã trái lộn phải, một mảnh trống không không ngừng lan ra. Ngẩng đầu thì con mắt trắng dã của Lô Chấn Thiên nhìn Lang Thiên, mái tóc hoa dâm trên đầu tựa như bị hỏa diễm thiêu đốt đứng thẳng lên, phấp phới giữa không trung. Từng bước đi về phía Lang Thiên, khóe môi dữ tợn nhếch lên mang theo một tia tuyệt vọng, từng chữ nói ra: "Lang Thiên, theo ta đi thôi." Lô Chấn Thiên, vị gia chủ này rốt cuộc bị Lang Thiên bước tới cảnh ngọc đá cùng nát. Trong tai Lang Thiên đột nhiên vang lên một câu thanh âm mỏng như nhện: "Cẩn thận, đây là sát chiêu cuối cùng trong tâm pháp tối cao Ngũ Lôi Thiên Tâm của Lôi gia. Thiên tâm vô hạn, chỉ trong nháy mắt là có thể thiêu đốt hoàn toàn sinh mệnh cùng với lực lượng của một cao thủ võ lâm, chuyển hóa thành lực công kích cường đại nhất. Chỉ người đã luyện thành tâm pháp tối cao Ngũ Lôi Thiên Tâm mới có thể thi triển được. Khuyết điểm là sau một kích, người thi triển sẽ hóa thành tro bụi, nhưng uy lực lại lớn vô cùng." Không thể nghi ngờ đó chính là thanh âm của Tống Quân Thiên Lý. Lang Thiên không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Dĩ nhiên là công phu bá đạo đến mức này, nếu như không có thanh âm của người kia nhắc nhở, chính mình ắt sẽ dựa vào công lực thâm sâu của mình mà so bì với Lô Chấn Thiên. Lấy cường thắng cường, chính diện ứng đối, khi đó gần như thực lực của Lô Chấn Thiên vốn không kém, cho dù so với Ngọc Mãn Lâu cũng chỉ thấp hơn một chút, cũng tuyệt đối không thấp hơn quá nhiều. Hơn nữa thực lực người này đột nhiên lại đề thăng lên 5 lần, sao đánh lại đây? Chỉ sợ có là Tống Quân Thiên Lý cũng không nhất định đủ khả năng mà tiến lên nữa. Tất nhiên thiên tâm vô hạn này chỉ đủ lực để xuất ra một kích, sau một kích đó thân thể hóa cho bụi, nhưng chính là một kích này lại đủ làm cho người ta bất luận phải chôn theo hắn. Thảo nào thực lực của người Lôi gia yếu hơn Ngọc gia, nhưng lại không cố kỵ Tống Quân Thiên Lý như Ngọc gia. Nguyên là Lô Chấn Thiên không nghĩ vẫn còn một chiêu đại sát thủ tồn tại, một khi đẩy hắn tới bước đường cùng sử dụng ra một chiêu này, sợ rằng bị cao thủ đệ nhất thiên hạ Tống Quân Thiên Lý cũng bị hắn lôi theo đi. Và đột nhiên thực lực đề thăng lên 5 lần, một cao thủ tiên thiên đỉnh cấp chợt đề thăng thực lực lên 5 lần, đó là cảnh giới nào của chứ? Lang Thiên có nghĩ cũng không thể nghĩ ra, và thực sự cũng không dám nghĩ. Lang Thiên lúc này oán giận liếc nhìn Tống Quân Thiên Lý: "Lão huynh này sao lại không nói sớm, bây giờ mới nói thì có tác dụng gì? Xung quanh có đến gần vạn người đang chiến đấu, mỗi khi chiêu này bạo phát toàn diện, không biết sẽ có bao nhiêu người tuẫn táng cùng nhau đây, mà chôn cùng hắn đa số sẽ là người của Lang gia." Có điều là lúc này Lang Thiên đã không kịp để suy nghĩ đến những điều này, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được mình đã bị khí cơ của Lô Chấn Thiên tập trung toàn diện. Lang Thiên đột nhiên có một loại cảm giác tử thần đến thì lông tóc dựng đứng. Khí cơ của Lô Chấn Thiên mang theo thế phô thiên cái địa chụp xuống Lang Thiên, cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu khó khăn. Tự như khi còn nhỏ bị một độc xà cực độc nhìn chằm chằm, loại cảm giác vô cùng nguy hiểm khi tiếp cận tử vong này, ở kiếp này đối với Lang Thiên mà nói vẫn là lần đầu tiên. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên đặc sệt dính nhớp, Lang Thiên cảm giác mình đang bôn ba trong đầm lầy, mỗi một bước chân đều phải hao hết khí lực toàn thân, trên đầu mồ hôi lạnh cũng bắt đầu toát ra. Thân pháp tuyệt thế nguyên bản siêu việt tới cực điểm, lúc này thi triển lại cảm thấy vô cùng ứ trệ, so với người mới tập khinh công còn không bằng. Từ từ cảm giác toàn thân bắt đầu nặng nề, đáy lòng Lang Thiên bất chi bất giác nổi lên một loại cảm giác không rõ ràng. Lẽ nào Lang Thiên ta giờ này sẽ chết ngay trong đại bản doanh của chính mình hay sao? Lô Chấn Thiên lúc này cười tàn nhẫn, từng bước đi nhanh. Lang Thiên trong đôi mắt chính là sự phẫn mất vô bì cùng với tuyệt vọng thâm trầm nhất. Đúng như Tống Quân Thiên Lý nói, một kích cuối cùng này của hắn chính là công lực cả đời hắn tụ lại, cũng là sinh mệnh của Lô Chấn Thiên bạo phát một lần cuối. Toàn bộ tinh khí thần đều được dung nhập, thậm chí lực lượng mỗi tấc trên cơ thể cũng bị hoàn toàn rút cạn. Chỉ một kích này có thể giết chết Lang Thiên, và lại là tất sát. Lô Chấn Thiên hoàn toàn nắm chắc những hận ý của hắn đối với Lang Thiên không phải chỉ vì cái chết của Lang Thiên là có thể tiêu trừ, cho nên hắn muốn trước khi Lang Thiên thân tử phải trêu đùa thỏa thích, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để hành hạ đến chết. Ngay cả là như thế, Lô Chấn Thiên cũng vẫn cảm thấy khó mà tiêu trừ được mối hận trong lòng mình. Đáng tiếc hắn chỉ có cơ hội để xuất ra một kích, không thể để lãng phí. Cho nên Lô Chấn Thiên phải nắm thật chắc, thỏa thích hưởng thụ loại cảm giác tuyệt diệu nắm trong tay tất cả mọi thứ, hành hạ địch nhân đến sống giờ chết giờ. Thấy bộ dạng di động cực kỳ khó khăn của Lang Thiên, Lô Chấn Thiên chỉ cảm thấy trong lòng mình mãn nguyện không gì sánh nổi. Khí thế trầm ngưng tràn ngập trong không khí. Đám người Lang Kiếm Lê Tuyết ở bên kia gần như đồng loạt phát giác ra nguy cơ ở bên này, thi triển hết toàn lực, một đường chém giết dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt đến Lang Thiên ở phía bên này. Ở xung quanh đó có rất nhiều quân sĩ của Lang gia, đều lắp cung cải tên, lợi tiến như mưa bắn xối xả về phía của Lô Chấn Thiên, sau đó thì rơi vãi đầy đất. Lô Chấn Thiên không tránh không né, cười gằn từng bước đi. Tên bắn lên người hắn không khác gì bắn lên đá tảng, đều rơi xuống trước, thực sự không tạo cho hắn một chút tổn thương nào cả. Mọi người đều kinh hãi một trận, đây rốt cuộc là loại công phu gì, sao lại bá đạo đến mức như vậy, thực sự là đau thương bất nhập. Công phu như vậy đừng nói là từng nhìn thấy, cho dù nghe cũng chưa từng nghe, đây căn bản là võ công trong truyền thuyết rồi. Thân thể cao lớn của Lăng Thiên lay động một hồi theo từng bước chân, dần tới gần của Lô Chấn Thiên. Khí thế của hắn tựa như đại sơn ập xuống đầu, gần như có một loại cảm giác hít thở không thông. Trong lòng Lăng Thiên ngập đầy lo lắng, nếu cứ tiếp tục như thế này, chuyện mình chôn cùng Lô Chấn Thiên thật sự đã là ván đóng thuyền, phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện bị động đó. Dư quang nơi khóe mắt lướt qua Tống Quân Thiên Lý, trong lòng không khỏi mắng chửi như pháo nổ liên thanh. Lão huynh này, không mau đến đây hỗ trợ để đối phó với chiêu này. Nhưng Tống Quân Thiên Lý vẫn ung dung bất động nơi đó, thân sắc trong mặt lại là điệu bộ như đang xem kịch vui. Thấy Lăng Thiên đi về phía mình, Thiên Lý nhếch miệng cười, tay phải không nghĩ làm ra một cái thủ thế ý lạ, cố gắng lên. Tiếp đó thu thai trở lại, dứt khoát bắt đầu cứu trị những thương binh xung quanh, cả không thèm nhìn đến bên đó. Trời ạ, cố gắng lên thì có ích lợi gì cơ chứ? Lăng Thiên tức giận thầm nghĩ, đây rõ ràng là thúc súng hảo hạng, ngươi còn tâm tình xem trò vui. Cho dù mới vừa rồi ngôn từ của ta đắc tội, nhưng bản công tử đang ở giữa sinh tử như vậy, ngươi không thể rộng lượng một chút xíu hay sao? Còn gọi gì là tiền bối cao nhân nữa? Đột nhiên trong đầu tỉnh táo trở lại, hắn nghĩ tới một điểm quan trọng nhất, vì sao Tống Quân Thiên Lý lại không giúp? Nếu hắn đồng ý vì ta viện trợ Lăng phủ biệt viện, đương nhiên sẽ không nhìn ta chết mà không cứu. Trong đầu Lăng Thiên khẩn trương tự hỏi, hiện tại Tống Quân Thiên Lý tuyệt sẽ không hy vọng ta chết, thậm chí có thể nói trong thiên hạ người không muốn Lăng Thiên chết nhất khẳng định chỉ có hắn mà thôi. Nhưng nếu như vậy, tại sao lại không ra tay xuất thủ tương trợ mà còn bày ra biểu tình xem kịch vui? Chỉ có khả năng để giải thích thôi, đó là Tống Quân Thiên Lý có lòng tin với ta, biết chắc chắn ta sẽ không chết ở đây, chắc chắn sẽ có năng lực ứng phó với một chiêu này cho nên không xuất thủ, hơn nữa còn lấy việc này biến thành một cơ hội cho ta khiêu chiến cực hạn của bản thân. Nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại có một niềm tin như vậy cơ chứ? Trong đầu Lăng Thiên duyệt có một lần tất cả những thủ đoạn mà mình dùng đối phó với địch nhân, lại phát hiện vô luận là loại công phu nào cũng không thể lập tức thoát khỏi khí cơ kiểm chế của Lô Chấn Thiên vậy. Chỉ cần khí cơ của Lô Chấn Thiên còn một tia tập trung trên người mình, Lô Chấn Thiên vẫn có thể lập tức phát động thiên tâm vô hạn để đồng quy vu tận với mình. Cùng lúc Lăng Thiên đã khẩn trương suy nghĩ, Lô Chấn Thiên chỉ còn cách 5 bước, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào mặt Lăng Thiên, trong ánh mắt của hắn lộ ra một phần thỏa mãn tuyệt vọng. Khi Lăng Thiên vẫn đang khẩn trương tự hỏi, đột nhiên cảm thấy phía đối diện có một người tới gần mình, thậm chí cảm thấy bóng của người đó cùng với thân thể của mình gần như chồng sát lên nhau. Cự ly như vậy làm cho Lăng Thiên có chút bất an, trong lòng hắn không ngừng suy tư, dưới chân vẫn theo bản năng lùi lại 2 bước, bước xéo một chút. Đột nhiên Lăng Thiên chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng hơn, khi trong đầu còn chưa phản ứng liền thấy thân thể đã tự do. Vào lúc Lăng Thiên vô ý thức mà lùi 2 bước, bước xéo một bước, không nghĩ đã phi thường thoải mái thành công thoát khỏi khí cơ tập trung của Lô Chấn Thiên. Một trận cảm giác thư thái khôn kể ở trong sát na chuyển khắp toàn thân của hắn. Trong lòng vui sướng vô cùng, Lăng Thiên lập tức cảm thấy sát khí trùng thiên theo đó mà đến. Lô Chấn Thiên kinh hãi chết lặng nhìn Lăng Thiên dễ dàng thoát ra từ trong sự tập trung khí thế trùng điệp của mình, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lập tức phát động công kích. Một kích tuyệt mệnh đủ để có thể hạ sát bất cứ kẻ nào. Trong khi Lăng Thiên vẫn đang đau khổ suy tư, mới vừa rồi rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Sao lại mơ hồ thoát khỏi sự tập trung khí cơ của đối phương như vậy? Mới vừa rồi ta đã làm thế nào? Liền lúc đó thân thể của Lô Chấn Thiên dưới sự khu động của thực lực đã tăng 5 lần, lưu lại một đạo tàn ảnh lao đến như bay. Lăng Thiên theo bản năng chợt lóe lên, một trường của Lô Chấn Thiên kích trên vai trái của Lăng Thiên, một luồng đại lực bàng nhiên không thể phòng ngự cuồn cuộn mà tuôn trào, toàn bộ thân thể của Lăng Thiên nhất thời bị đánh vọt đi ra ngoài 7 trượng, bịch một tiếng mà rơi trên mặt đất. Tuy rằng Lăng Thiên bị đánh bay nhưng tâm thần không chút rối loạn, thân thể ngã xuống thuận thế bật ra 3 trượng. Theo đó chín trường liên tục của Lô Chấn Thiên theo nhau mà đến, trên mặt đất liên tục vang lên 9 tiếng nổ bang bang, khói bụi lúc này đã đầy trời. Vào lúc này Lăng Thiên chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, dĩ nhiên một lần nữa rơi vào trong trạng thái bị khí cơ tập trung hít thở không thông, trên vai đau nhức muốn toạc ra. Thân pháp của Lăng Thiên xảo diệu như người cá, sau khi lấy thần công hộ thể giảm bớt áp lực, hắn mượn lực lui ra phía sau tránh khỏi đại kích vừa rồi. Loại tránh né này cho dù khi đối địch với Tống Quân Thiên Lý cũng vô cùng hiệu quả, nhưng hiện tại dĩ nhiên vẫn bị thương như thường. Thiên tâm vô hạn của Lô Chấn Thiên không ngờ lại bá đạo đến mức đó. Chân va truyền đến cơn đau nhức làm cho tâm thần của Lăng Thiên lộ ra một khe hở nhỏ, đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân của hắn co giật một trận, cấp tốc lui về phía sau. Vừa lùi lại chân trái tức thì truyền đến một trận đau nhức, hóa ra chân trái cũng bị thương. Lực chú ý của Lăng Thiên nhất thời bị thay đổi, tâm thần vừa kiểm tra thương thế ở chân trái thì liền lúc đó cảm giác đau đớn ở vai trái giảm đi. Lăng Thiên ngẩn người ra, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì toàn bộ tinh thần mình tập trung ở trên chân trái, đương nhiên sẽ không chú ý đến phía vai. Điều này không có nghĩa là vết thương ở vai trái không đau, đau đớn vẫn tồn tại như trước, nhưng toàn bộ lực chú ý của Lăng Thiên đã chuyển đổi đến chân trái, cho nên lúc này mới cảm thấy chân trái đau nhức hơn so với vai vậy. Cõi lòng của Lăng Thiên chợt mở rộng, ta đặt toàn bộ lực chú ý trên người của Lô Chấn Thiên, cho nên mới bị khí cơ của hắn đột nhiên được đề thăng chấn nhiếp. Chỉ cần rời đi một chút thì lực chú ý sẽ không khó chịu như vậy nữa. Nhưng là sau khi di chuyển lực chú ý, làm sao mới có thể tránh khỏi công kích của đối phương đây? Hết sức chú ý để tránh đòn còn khó để thoát khỏi, huống hồ là hoàn toàn chuyển chú ý sang phương diện khác. Đây chẳng phải là tùy ý để đối phương đả kích hay sao? Lô Chấn Thiên nhìn Lăng Thiên cười dữ tợn chà phúng nói: "Lăng Thiên, ngươi đang nghĩ cái gì? Nghĩ xem sau khi chết sẽ rơi vào tầng địa ngục nào hay sao?" Lô Chấn Thiên không thể không đắc ý. Hắn cảm thấy rõ ràng Lăng Thiên hoàn toàn trong khí cơ tập trung của mình. Bao gồm mỗi động tác của từng bộ phận trên cơ thể Lăng Thiên đều không thể giấu giếm được sự nhận biết của hắn. Dưới loại tình huống thế này, Lô Chấn Thiên muốn hạ sát Lăng Thiên thì đã nắm chắc 10 phần. Thậm chí hắn còn cảm thấy cho dù Lăng Thiên biến thành Tống Quân Thiên Lý cũng chỉ như vậy mà thôi. Đột nhiên mắt của Lô Chấn Thiên hoa lên, một tiếng cười dài vang lên. Lăng Thiên ở trước mặt hắn chợt như biến thành người cá trượt ra ngoài từ trong khí cơ tập trung như thiên la địa võng của hắn, một lần nữa mà lao ra ngoài. Hơn nữa, trong cảm ứng khí cơ hiện có của Lô Chấn Thiên càng không có tung tích của Lăng Thiên, nhưng cặp mắt của hắn lại rất rõ ràng mà nói cho hắn biết Lăng Thiên đang đứng ở ngay trước mặt mình cách ba trượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Khi Lô Chấn Thiên nhắc đến hai chữ địa ngục, trong đầu Lăng Thiên sáng ngời. Linh hồn của một con người khi tới địa ngục sẽ hóa thành hỗn độn, sau đó một lần nữa đầu thai, tiếp thu tri thức, học tập cái mới. Mà hỗn độn chính là tự mình hòa nhập xung quanh, khúc mắc đã được khai mở. Lăng Thiên lập tức có sở ngộ, đột nhiên có một tiếng cười. Cứ thoải mái phi thường như vậy mà từ trong khí cơ tập trung của Lô Chấn Thiên thoát ra ngoài, thân hình khôi phục thoải mái tự nhiên, tiêu sái phiêu dật. Hôm nay nếu đã nghĩ thông suốt một tầng này, công lực kinh khủng của Lô Chấn Thiên tuy rằng có uy hiếp cực lớn, nhưng nếu chỉ bằng khí cơ tập trung ung dung mà thu thập mình thì cho dù nằm mơ cũng đừng hỏng mơ tưởng đến. Ở một bên len lén quan chiến, Tống Quân Thiên Lý hài lòng mỉm cười. Ban đầu hắn phân định rằng dựa vào đặc tính trăm biến vạn hóa của kinh long thần công của Lăng Thiên, hơn nữa Lăng Thiên được xưng là khinh công thân pháp đệ nhất thiên hạ, lại thêm toàn thân ám khí ba đào cùng lúc thi triển, chắc chắn có thể sống sót trong thiên tầm bù hạn của Lô Chấn Thiên. Tuy rằng sau đó tất nhiên sẽ bị thương nặng nhưng quyết không chí mạng. Hơn nữa nếu tự mình có thể giải quyết vấn đề lớn như vậy mà nói, thì sau này thế nào cũng là một loại áp bức cực hạn, mà đối với đột phá cảnh giới sau này sẽ cực kỳ có lợi. Nếu như chính mình xuất thủ đánh chết Lô Chấn Thiên, sẽ khiến cho Lăng Thiên vĩnh viễn không thể thoát khỏi ác mộng Lô Chấn Thiên, có thể đoạt đi tính mạng của mình. Nhưng lại vượt ra ngoài dự liệu của Tống Quân Thiên Lý chính là tiểu tử này, dưới loại tình huống như vậy mà trực tiếp đột phá. Đây là thứ người ta gọi là hữu pháp hữu phá. Sau khi Lô Chấn Thiên sử dụng Thiên Tâm Vô Hạn, bản thân công lực quả thực tăng lên 5 lần, hơn Lăng Thiên rất xa, thậm chí còn hơn cả bản thân Tống Quân Thiên Lý. Nhưng bản thân cảnh giới của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, nếu như đổi lại là Tống Quân Thiên Lý xuất thủ vẫn có thể nhấc tay là lấy được mạng hắn. Đây chính là chênh lệch về bản thân cảnh giới. Còn Lăng Thiên bản thân võ công tuy rằng còn hơn cả bản thân Lô Chấn Thiên, nhưng cảnh giới võ công của hai người đại thể tương đương, cho nên lúc trước Lăng Thiên mới rơi vào hoàn cảnh ác liệt như vậy. Mặt khác, hấp thu kinh nghiệm sau đó tích lũy công lực như nước chảy thành sông để đột phá, cùng với trực tiếp lập địa thành Phật đột phá, đương nhiên sẽ có sự khác nhau. Hơn nữa khác nhau vô cùng lớn. Cho dù lấy sự từng trải của cao thủ đệ nhất thiên hạ như Tống Quân Thiên Lý thì trước đây cũng chưa từng tao ngộ, thậm chí đây còn là lần đầu tiên. Thậm chí Tống Quân Thiên Lý còn cảm thấy Lăng Thiên gần như đã đạt đến cảnh giới của mình lúc trước truy sát hắn, hay cho một tên tiểu tử luôn mang đến cho người ta những vô hạn kinh hỉ. Thân thể của Lăng Thiên phảng phất như hóa thành một đám khói xanh hữu hình vô chất, xoay tròn cực nhanh ở vòng quanh. Lô Chấn Thiên ngước lên đã ở phía trước, ngoảnh mặt thì ở phía sau. Lấy nhãn lực của Lô Chấn Thiên không ngờ hoàn toàn không thể nắm bắt được vị trí cụ thể của Lăng Thiên vậy. Nhưng Lăng Thiên lại cũng đang âm thầm than thở, cảnh giới của hắn tuy vừa đột phá, lúc này dùng khinh công thân pháp của mình không hề tiêu hao quá nhiều nội lực, nhưng hắn lại không dám rời Lô Chấn Thiên quá xa. Uy lực thiên tâm vô hạn của Lô Chấn Thiên có thể nói là thạch phá kinh thiên, tùy thời đều có thể hại người vô tội. Có thể nói vô luận Lăng Thiên trốn đến chỗ nào thì chỗ đó cũng sẽ gặp cảnh hủy diệt. Dưới loại tình huống thế này, Lô Chấn Thiên tựa như một kíp nổ của đạn hạt nhân sắp nổ, còn Lăng Thiên lại chính là người khiến cho hắn phát nổ. Nếu như vẫn chỉ là kíp nổ thì vẫn chưa thể đả thương người khác, nhưng một khi đã nổ rồi, người phụ trách kíp nổ sẽ là người phải trả giá. Cự ly thực sự quá gần, so với Lăng Thiên, Lô Chấn Thiên càng thêm nôn nóng vô cùng. Thể nội của hắn đã vận hành hoàn tất theo từng chuyển động, từng bước một của thân thể, công lực tăng vọt trong thân thể cũng đạt đến điểm giới hạn của bạo phát. Nếu trong thời gian ngắn mà không phát ra, e rằng hắn cũng chỉ có thể tự mình phát nổ mà thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, Đúng vào lúc Lăng Thiên cứ như vậy mà thoát khỏi khí cơ tập trung của hắn, giới khinh công cấp tốc của Lăng Thiên trong mắt Lô Chấn Thiên tràn ngập thân ảnh của Lăng Thiên, hoàn toàn không thể xác định được phải tấn công vào phương hướng nào thì mới tốt, mà hiện tại hắn lại không dám thử tấn công. Tinh lực đã thành, tinh khí lực toàn thân, còn cả một đời công lực đã hình thành điều kiện để bạo phát. Vào lúc này chỉ cần mình xuất thủ chính là toàn thân nổ tung, căn bản không có cơ hội nào để thử nữa. Mà nếu như cứ như vậy phát động thiên tâm vô hạn, với thân pháp hiện tại của Lăng Thiên mà xem xét, sợ rằng tối đa cũng chỉ làm cho hắn bị thương nặng mà không thể giết chết. Hai mắt của Lô Chấn Thiên đỏ rực phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào khác. Hai người một động một tĩnh, không ngờ đã bắt đầu giằng co. Lăng Thiên tựa như hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn Lăng Thiên hợp lực bao vây Lô Chấn Thiên, tự hồ rất chiếm thượng phong, nhưng là nhẫn nhơ không được lâu. Lấy công lực của Lăng Thiên cũng không có khả năng duy trì vận động tốc độ cao trong thời gian dài. Chỉ cần Lăng Thiên không thể duy trì tốc độ cao như lúc này, thì thân ảnh của hắn một lần nữa lại rơi vào trong mắt của Lô Chấn Thiên. Lô Chấn Thiên rất có thể nắm chắc nhất cử mà hạ sát được Lăng Thiên vậy. Trong khi ấy, Lô Chấn Thiên cuồng vọng dùng thiên tâm vô hạn, công lực mạnh mẽ tăng gấp 5 lần, đồng thời cũng tràn ngập thân thể hắn, đang muốn phát ra ngoài sắp đạt đến mức bạo phát toàn diện, trong lòng lại cũng cực kỳ sốt ruột. Cùng diện lúc này, nếu như Lăng Thiên không thể tiếp tục duy trì được tốc độ cao như hiện tại, sẽ phải bước xuống hoàng tuyền. Trái ngược lại, nếu như Lô Chấn Thiên không thể khống chế được chân khí tràn đầy, thì Lăng Thiên sẽ là người toàn thắng. Mặt khác, kỳ thực với cảnh giới khinh công hiện tại của Lăng Thiên, muốn thoát khỏi sự truy sát của Lô Chấn Thiên không phải là chuyện khó, mà khó ở chỗ nếu hắn thoát khỏi một kích cuối cùng của Lô Chấn Thiên. Lô Chấn Thiên không có chỗ chút giận, tất nhiên sẽ chút toàn bộ lực lượng của một kích này lên những thương binh của Lăng gia. Nếu đám người Lăng Thần, Ngọc Bắc Nhạn bởi vậy mà thân tử, thì Lăng Thiên ắt hẳn sẽ hối hận cả đời. Đáng tiếc những người ở đây, tuyệt đại đa số đều không nhận thức được rằng, tuy Lăng Thiên nhìn như chủ động, kỳ thực là bị vây trong khốn cục, hành động vô cùng khó khăn. Người có bản lĩnh hơn, ánh mắt sắc bén hơn đương nhiên cũng có, như hai người Lê Tuyết và Lăng Kiếm. Mắt thấy Lăng Thiên yếu thế, liền cố hành động thật sự hiểu rõ đại cục cuộc chiến này, hiểu rõ mấu chốt của thắng bại là chỉ có một mình Tống Quân Thiên Lý. Trừ hắn ra, biết rõ kỳ thực Lăng Thiên không có hy vọng bất luận người nào có thể nhúng tay vào cuộc chiến này. Ở trong sân không có một ai. Lăng Kiếm đầu tiên hú lên một tiếng, thân thể bay lên không trung trở mình. Liền đó kiếm quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện giữa trời trong nháy mắt, hình thành một vòng sáng rực còn chói hơn cả vầng thái dương. Giữa lúc Lăng Kiếm hú lên một tiếng thật dài, kiếm quang tựa như kình long vẽ ra một đường vòng cung, yêu mỹ tựa như cầu vòng giữa trời, đâm thẳng đến Lô Chấn Thiên ở bên dưới. Tựa như thần long cong mình mạnh mẽ từ trời cao hạ xuống. Xa xa những binh sĩ đang được Tống Quân Thiên Lý cứu chữa kỳ thực đã sớm chú ý đến nhất cử nhất động ở giữa sân. Bây giờ thấy Lăng Kiếm xuất thủ, sắc mặt chợt thay đổi, nhìn theo quang hoa rực rỡ từ không trung bắn xuống, trong ánh mắt rõ ràng có vài phần mong đợi. Đúng là hảo thân thủ, hay cho một cái gọi là nhân kiếm hợp nhất. Dưới tình huống cảm thấy Lăng Thiên có nguy hiểm cực kỳ trọng đại, cuối cùng Lăng Kiếm toàn thân đã phát ra công lực, lấy cực hạn của bản thân thi triển ra một chiêu hoàn mỹ nhất từ trước đến nay. Nhân kiếm hợp nhất, một kích này uy lực vô cùng to lớn, dĩ nhiên khiến cho cao thủ thiên hạ đệ nhất Tống Quân Thiên Lý cũng phải động dung. Không một ai nghĩ tới rằng chính từ một kiếm hạ xuống này, vị sát thủ đệ nhất thiên hạ Lăng Kiếm từ nay về sau chính thức tiến vào trong tầm mắt của Tống Quân Thiên Lý. Cùng một lúc đó, từ phía khác Lê Tuyết cũng quát lên một tiếng, trường kiếm rực rỡ bạch quang mang theo một loạt huyết quang đỏ sẫm. Giữa huyết diễm tuôn trào, hơn 10 võ sĩ Lôi gia cùng lúc đá đổ xuống đất, còn Lê Tuyết khống chế trường kiếm không chút dừng lại lao thẳng lên không trung, tiếp đó lộn xuống. Trường kiếm trúc xuống dưới, mũi kiếm tuôn ra thành những tiếng sấm sét nổ vang. Khi rơi xuống một nửa đường đã hình thành một đạo kiếm quang sắc bén màu trắng cực kỳ rực rỡ. Cũng là nhân kiếm hợp nhất, nhưng một chiêu này của Lê Tuyết so với nhân kiếm hợp nhất của Lăng Kiếm uy lực lại cao hơn một bậc. Tống Quân Thiên Lý dị thường kinh ngạc nhìn nữ tử giữa không trung, hồi lâu mới thở dài tiếc hận. Công phu không tệ, đáng tiếc lại là một nữ tử. Trong lòng Tống Quân Thiên Lý tiếc hận vô cùng, nhịn không được mà khẽ lắc đầu. Trong mắt vị cao thủ này, nữ tử chính là cho dù có ngộ tính tốt đến đâu, thiên phú có cao đến đâu, nhưng thủy chung cũng phải sinh con đẻ cái. Tống Quân Thiên Lý cũng là một người cực kỳ chủ nghĩa nam tử, trong lòng hắn luôn có kỳ thị thâm căn cố đế đối với nữ tử, chưa từng bao giờ coi một nữ tử nào là đối thủ cả. Thành tựu võ công của Lê Tuyết tuy rằng vượt qua cả Lăng Kiếm ở bên kia, thậm chí cũng đã thành công còn dẫn động hứng thú mạnh mẽ của Tống Quân Thiên Lý, nhưng là hắn vẫn xem thường như trước. Nếu như nàng là một nam tử thì thật tốt. Trong lòng Tống Quân Thiên Lý như thể tức hận mà suy ngẫm như thế. Cùng lúc ấy, Lăng Thiên thấy hai người Lăng Kiếm và Lê Tuyết tới giúp mình, trong lòng không khỏi khẩn trương. Bọn họ tới rất không đúng lúc. Mình vừa mới đột phá khí thế đang vượng, tuy rằng hiện tại đã thành thế cưỡi hổ, nhưng Lăng Thiên lại có lòng tin có thể thu được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến đuổi bắt này. Nhưng nếu Lô Chấn Thiên tại thời cơ trước mặt nhắm vào bất kỳ ai trong bọn họ phát động thiên tâm vô hạn, sợ rằng cho dù là ai trong hai người, chắc chắn đều phải chết không nghi ngờ. Lúc này bọn họ xuất chiêu dụng ý chính là tại đây lấy tính mệnh của chính mình đổi lấy sinh tồn cho Lăng Thiên, nhưng lại không biết sẽ làm loạn tâm cảnh của Lăng Thiên. Nếu tâm cảnh của Lăng Thiên loạn như vậy, người chết chắc chắn là hắn. Dù sao Lăng Thiên mới là mục tiêu chủ yếu của Lô Chấn Thiên. Nhìn tốc độ của cả hai người, Lăng Kiếm và Lê Tuyết một khi tiếp xúc đến tầng bên ngoài của Lô Chấn Thiên, tất thảy sẽ trong nháy mắt dẫn phát phản kích toàn lực của Lô Chấn Thiên. Đối mặt với trung cực sát chiêu như nhân kiếm hợp nhất, không ai có thể bình chân như vậy. Đừng nói là Lô Chấn Thiên, cho dù là Tống Quân Thiên Lý cũng quyết không dám không coi trọng. Cho dù Lô Chấn Thiên hiện tại đã để thăng công lực lên 5 lần, đối mặt với sát chiêu như vậy cũng không thể chống lại. Nếu lấy thân thể mạnh mẽ va chạm mà nói, cũng chỉ có thể trở thành một đống thịt nát mà thôi. Nhưng chỉ cần hắn phản kích thì nhất định là lưỡng bại câu thương. Như thế tuy rằng có thể giúp Lăng Thiên cuối cùng thoát hiểm, nhưng cái giá phải trả Lăng Thiên không thừa nhận nổi, bởi vì đó chính là sinh mạng của cả Lê Tuyết và Lăng Kiếm. Mà hai người này bất luận là ai, Lăng Thiên đều không thể để mất. Thân thể của Lăng Thiên vốn dĩ đang bị vây trong trạng thái cấp bách, ở xung quanh Lô Chấn Thiên hình thành lên từng vòng hư ảnh dày đặc. Lúc này đột nhiên khẽ gầm một tiếng, vô số đạo hư ảnh đột nhiên trong nháy mắt hợp nhất, thiên cổ thần binh để thiên kiếm trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên vạn đạo kiếm quang, điên cuồng xoay tròn về phía của Lô Chấn Thiên. Trên đường đâm tới, vạn đạo kiếm quang chợt tụ tập thành một chùm kiếm quang cực lớn, vô cùng chói mắt, một cách quỷ dị tựa như trăm sông thành biển, hóa thiên địa làm kiếm, trung trung điệp điệp đâm thẳng đến, cũng lại là nhân kiếm hợp nhất. Nhưng rõ ràng Lăng Thiên không cần thông qua tụ lực trực tiếp gom kiếm quang tán loạn về cùng một điểm, tất cả đều hoàn thành trong lúc tấn công. Một kiếm này làm cho Tống Quân Thiên Lý đang đứng ở ngoài quan chiến càng thêm hoảng sợ. Từ xưa đến nay vẫn là lần đầu tiên nhân kiếm hợp nhất được phát sinh như thế này, ngay cả Tống Quân Thiên Lý cũng không dám chắc có thể sử xuất. Ba đại cao thủ lúc này tạo thành hình tam giác nhắm đến cùng một mục tiêu, cùng lúc khởi xướng công kích sắc bén nhất. Mỗi người đều là trung cực tuyệt sát nhân kiếm hợp nhất. Trong không trung chỉ có ba đạo kiếm quang sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Thân ảnh của cả ba người đều dung nhập vào trong một kích này, không ai có thể nhận rõ trong ba đạo kiếm quang ấy không ngờ lại còn bao phủ thân thể của một người. Lô Chấn Thiên gầm rú như sét đánh sấm động, toàn thân đột nhiên thoát ra hắc khí mà mắt thường có thể nhìn thấy. Kình phong cương liệt mang theo tiếng u từ trong thân thể của hắn mạnh mẽ mà bốc ra ngoài, xoay quanh người hắn càng lúc càng cấp bách. Gần như trong nháy mắt liền hình thành một động xoáy kịch liệt, hắc khí càng ngày càng nồng đậm, từ từ hình thành một vòng tròn cực lớn. Bên trong Lăng phủ biệt viện phảng phất như đột nhiên xuất hiện một cái hắc động của vũ trụ, hắc khí hình thành động xoáy phát sinh tiếng kêu ồ như muốn xé rách trời đất. Một màn này thực sự quỷ dị đến mức cực điểm. Ba thanh trường kiếm mạnh mẽ vô bì mang theo ba luồng kiếm khí nhân kiếm hợp nhất cùng lúc đâm lên hắc khí. Tiếng cuồng hống rung trời của Lô Chấn Thiên cũng đã vang lên vào đúng lúc này. Một tiếng nổ lớn tựa như núi lửa bạo phát vang lên. Trên nền đá cứng rắn của Lăng phủ biệt viện nhất thời xuất hiện một cái động sâu hoắm. Trong phạm vi 6 trượng xung quanh khói bụi giống như một đóa hắc liên đằng không mà bay lên. Nhân mã bốn phía bị chấn động mà ngã nhào. Có không ít người bị chấn động đến mức huyết diễm từ trong lỗ tai đã xuất ra. Những người ở gần càng không một ai may mắn tránh thoát. Mỗi người toàn là thân chẳng chịt vết thương. Có không ít người ngực bị xuyên thủng. Một chiêu cuối cùng của Lô Chấn Thiên phát động toàn diện. Toàn thân huyết nhục đến hóa thành từng mảnh nhỏ, theo vụ nổ bắn mạnh ra xung quanh. Những người bị đánh chẳng khác nào bị nỏ công thành bắn trúng. Tuyệt không ai có thể may mắn tránh thoát. Những người bên cạnh ngoài đại thể chỉ là bị thương vậy, còn có 3 người chính diện, thừa nhận áp lực sẽ như thế nào, có thể may mắn thoát được hay không. Khói bụi đã qua đi, ba bóng người lảo đảo lắc lư lên, chính là ba đại cao thủ của Lăng phủ biệt viện. Toàn thân Lăng Thiên chỉ còn lại một cái quần bó sát vào người cùng với một cái đai lưng, huyết nhục đã đầm đìa. Tuy hắn là người động thủ cuối cùng, nhưng tốc độ thân pháp của hắn lại nhanh nhất, lại cách Lô Chấn Thiên một khoảng gần nhất. Hơn nữa mục tiêu chủ yếu của Lô Chấn Thiên cũng là hắn, cho nên gần như Lăng Thiên đã phải chịu đựng hơn phân nửa công kích của Lô Chấn Thiên. Lúc này thương thế trên thân thể tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng gần như không còn nguyên vị. Lăng Kiếm loạng choạng đứng dậy ở bên ngoài 5 trượng, trên mặt là một mảnh vàng vọt, hai mắt vô thần, tự hồ chỉ cần gió thổi qua sẽ ngã xuống. Lê Tuyết tay chống trường kiếm, quật cường đứng thẳng, trên khóe miệng treo một dòng tiên huyết rất dễ thấy. Lô Chấn Thiên ở giữa đã vô tung vô ảnh, toàn thân huyết nhục, ngay cả xương cốt cũng không còn nữa. Lăng Thiên thở ra một hơi thật dài, đảo mắt khinh thường thầm nghĩ, thật là biến thái. Như 3 người đồng loạt ra tay, cho dù Tống Quân Thiên Lý cũng phải tạm lánh phong mang. Người này không ngờ một lòng tự bạo khiến cho 3 người cùng lúc bị thương như thế. Lăng Thiên lại không biết rằng Lô Chấn Thiên thực sự rất tham lam. Vào khoảnh khắc tối hậu, hắn còn muốn kéo theo cả 3 người chôn theo hắn. Công kích của 3 người Lăng Thiên thực sự vô cùng ăn ý. Tuy rằng 3 người không thương lượng qua với nhau, không ở cùng một chỗ, cũng không phải xuất thủ cùng một lúc,